Chương 160, giải thích cầu vượt 9104. Hai người ngồi yên khoảng khắc, Trương Lương đầu tiên phá vỡ vắng vẻ, nhìn trước mặt cái thanh nhi, Trương Lương dò xét tính hỏi sư tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe Trương Lương câu hỏi, cái thanh nhi bên trên hiếm thấy lộ ra vài phần chủ trừ thần sắc, ngươi là không phải thích cái kia mặc ra hai vị thống linh ấy. Trương Lương sững sờ, lập tức phản ứng kịp, cái thanh nhi nói là hôm nay mới nhìn thấy tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly. Có chút lúng túng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nghe Trương Lương dứt khoát như vậy trả lời, cái thanh nhi cũng không nhịn được ngẩn người, thế nhưng ngẩng đầu, lại chứng kiến Trương Lương cái kia vẻ mặt thản nhiên răng rớp, cái thanh nhi trong lòng không hiểu bông lòng. Sư đệ, ngươi như thế thích các nàng ba người, các nàng biết không nhìn Trương Lương, cái thanh nhi buông xuống chấp niệm của mình, ngược lại thì quan tâm tới Trương Lương ba vị nữ bằng hữu tới. Các nàng, hẳn biết chứ. Nghe cái thanh nhi tiếng nói chuyện, Trương Lương dư quang của khỏe mắt theo bản năng nhìn thoáng qua bên trong phòng giường lớn, hơi chột dạ nói rằng. Nhưng trong lòng thì không nói, chính mình nên nói cái gì đây, chẳng lẽ nói các nàng hiện tại cũng nằm trên giường của ta sao? Ta sẽ không đối ngươi quyết định ngang ngược can thiệp, thế nhưng U Nguyệt nhất định sẽ, cho nên, ngươi phải coi chừng. Cái thanh nhi do dự một chút, vẫn là hơi chút chỉ điểm Trương Lương một câu. Sư tỷ, U Nguyệt hiện tại vẫn đuổi giết ngươi. Chẳng lẽ nói, nhìn cái thanh nhi dáng dấp, Trương Lương trong lòng khẽ động. U Nguyệt sẽ không thực sự động thủ với ta, đừng quên, nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Cái thanh nhi ý vị thâm trường nhìn Trương Lương liếc mắt, thản nhiên nói. Cái thanh nhi thoại ngữ vừa, trong chăn động tác đống nhiên lớn lên, ba nữ nhân cực kỳ hiển nhiên là mền thanh nhi mới vừa nói mà nói cho lộng kích động. A một giọng nói đau kê ơ. Không biết là ai đánh đến rồi người nào. Trên giường ba người đã làm thành một cái đoàn. Thanh âm gì cái thanh nhi lập tức phản ứng lại, lạc hướng phía sau, cảnh giác nói. Chết thì chết đi. Lúc này Trương Lương đã là vẻ mặt cầu xin, hắn biết mình hôm nay nhất định là xong, không từ mà biệt, chính là cái thanh nhi mới vừa câu nói kia, hắn có thể dự liệu đến trên giường ba nữ nhân sẽ có biết bao phẫn nộ. Cái thanh nhi thân là tần quốc kiếm thánh, kiếm pháp xuất chúng, cảm giác năng lực cũng giống nhau xuất sắc. Xuống trên giường ba nữ nhân còn phát ra lớn như vậy động tĩnh, lập tức mền thanh nhi phát hiện. Vén chăn lên, cái thanh nhi bên trên lạnh lẽo, trên giường này cư nhiên cất giấu ba người. Bất quá rất nhanh, cái thanh nhi trên mặt màu sắc trang nhã thối lui, nàng nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc. Sư đệ đây là tình huống gì, vì sao mặc ra ba vị thống lĩnh đều nằm ở Trương Lương trên giường may là cái thanh nhi, cũng không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Trương Lương. Nhìn cái thanh nhi. Trương Lương im lặng che con mắt, này cũng tên gì chuyện này trong tay người kiếm. Cao Tiệm Ly ánh mắt đông lại một cái, nàng rốt cuộc chú ý tới cái thanh nhi trong tay Uyên Hồng, biến sắc, nhìn về phía cái thanh nhi, Uyên Hồng kiếm chủ nhân với ngươi là quan hệ như thế nào vừa nói chuyện. Cao Tiệm Ly sắc mặt lạnh lẽo, Trương Lương rất là hoài nghi, nếu như không phải Cao Tiệm Ly trong tay không có mang thủy hàn kiếm, lúc này là không phải đã xông lên tìm cái thanh nhi phiền toái. Nguy rồi. Nhìn Cao Tiệm Ly cùng cái thanh nhi đối đầu gay gắt chẳng cảnh, Trương Lương lập tức phản ứng lại, hắn lúc này đã không có tâm tư ở chỗ này nói chuyện tào lao, vội vã xông lên ngăn trở cái thanh nhi. Vừa hướng Cao Tiệm Ly, dần dần ly, chờ một chút, trồn, ngươi mau nhanh ngăn lại dần dần ly, qua đây hãy nghe ta nói trong này là chuyện gì xảy ra. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Cao Tiệm Ly theo bản năng bình tĩnh lại, bất kể là lúc nào, Trương Lương thoại ngữ đều là Cao Tiệm Ly đệ nhất nghe theo. Đều nhanh thành Cao Tiệm Ly theo bản năng phản ứng, điều này cũng làm cho tuyết nữ bất đắc dĩ, cái này cũng đó có thể thấy được Cao Tiệm Ly yêu Trương Lương yêu đến rồi cái gì tầng thứ. Tuy nói như thế, thế nhưng Cao Tiệm Ly vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt cái thanh nhi, đồng thời nhìn cái thanh nhi trong tay thanh kia Uyên Hồng, trong ánh mắt có vài phần do dự. Cao Tiệm Ly cùng Kinh Kha tình như thủ túc, thế nhưng cái thanh nhi lại giết Kinh Kha, đây cũng là Cao Tiệm Ly trong lòng một cây gai. Mà Trương Lương thì là biết cái thanh nhi cũng không có làm tổn thương Kinh Kha cần phải. Kinh Kha nghiêm ngặt lại nói tiếp, vẫn tính là cái thanh nhi số lượng không nhiều bản thân. Nghe Trương Lương giải thích, Cao Tiệm Ly hơi chút buông xuống một tia đề phòng, nhưng nhìn cái thanh nhi trong ánh mắt coi như có mấy phần lệnh ý, thế nhưng cái thanh nhi nhưng là không có bao nhiêu chú ý, nàng biết cái này đã coi là không tệ kết quả. Chí ít Cao Tiệm Ly không có trực tiếp xông lên đến. Đang nghe Trương Lương nói đến cái thanh nhi vì cứu trợ Kinh Kha con gái thiên trà, một người đối kháng 300 tần quốc thiết kỵ, đồng thời bản thân bị trọng thương thời điểm. Cao Tiệm Ly vẫn lạnh như băng, mâu sắc rốt cuộc có chút sắc màu ấm, nhìn cái thanh nhi ánh mắt cũng dần dần có biến hóa. Nhìn Cao Tiệm Ly thần sắc rốt cuộc có biến hóa, Trương Lương trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, không có giống nguyên kịch tình như vậy vừa thấy mặt đã rút kiếm tương hướng, đã là để Trương Lương cảm giác vô cùng may mắn chuyện. Tựa hồ là cảm thấy Trương Lương ý tưởng, cái thanh nhi nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Trương Lương tiếp tục nói, đang nói đến cái thanh nhi tiếp nhận rồi kinh kha xin nhờ sau đó, vẫn tại âm thầm tìm kiếm thiên trà. Dần dần, Cao Tiệm Ly đối với cái thanh nhi màu sắc trang nhã rốt cuộc từ từ rút đi. Là ta hiểu lầm ngươi. Cao Tiệm Ly xoay người, nhìn cái thanh nhi. Không sao cả. Cái thanh nhi gật đầu, ý bảo không có việc gì, thế nhưng trên thực tế, giữa hai người gấp mắt, vẫn là rất khó mà tính toán rõ ràng. Lúc này Cao Tiệm Ly bởi vì Trương Lương giải thích, còn có thiên trà xuất hiện, cuối cùng là đối với cái thanh nhi buông xuống địch ý, nàng vốn cho là chính mình kết bái đại ca Kinh Kha là bị cái thanh nhi giết chết, thế nhưng lúc này, của nàng mục tiêu đã bỏ đi. Chỉ cần có thể bồi dưỡng tốt thiên trà, coi như là không làm thất vọng Kinh Kha. Thấy thế, Trương Lương rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngươi có thể đủ đã thấy ra cũng quá được rồi. Bằng không làm sao không làm thất vọng ngươi như vậy khô miệng khô lưới giải thích đâu. Một bên Tuyết Nữ buồn cười lắc đầu, một bên rót cho hắn chén nước. Để sư tỷ giải thích, Trương Lương thầm nghĩ, liền cái thanh nhi cái kia tính, sẽ biết thích mới là ối trao chuyện lạ. Sư tỷ đúng, ngươi tại sao phải gọi nàng là sư tỷ? Tuyết Nữ thoại ngữ hơi dừng lại một chút, tò mò nhìn một chút cái thanh nhi cùng Trương Lương, cái kia ý vị thâm trường ánh mắt để một bên cái thanh nhi đều cảm thấy không khỏe lên.